Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, giáo huấn. Trong rạp, Thẩm Vân Lâm ngồi tại bên bàn, đứng bên cạnh Thẩm Nguyên cùng Alakazam. Thẩm Vân Lâm sắc mặt chế nhạo, là ngọn gió nào đem chúng ta Hàn Á quân thổi tới? Hàn Thư Tề trên mặt không có bình thường mỉm cười. Che kín hàn xương, ai cho phép ngươi động muội muội ta? Thẩm Vân Lâm dương mắt nói, ta động, ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này, có cái người mặc đồng phục an ninh đại thúc đi tới. Bên người đi theo một cái Arcanine, người nào tại trung tâm Pokemon nháo sự. Hàn Thư Tề nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Giơ lên một khối thân phận bài, thủ vệ quân làm việc. Cút sang một bên, bảo an gật đầu, được rồi, nói xong mang theo Arcanine đi. Thẩm Vân Lâm gặp này sắc mặt nhìn không tốt, cái này trung tâm Pokemon cũng quá nước đi. Hàn Thư Tề, động muội muội ta, liền phải trước nỗ lực hậu quả. Lại nói chuyện, Infernape, cận chiến, Infernape chợt lách người hướng Alakazam phóng đi. Alakazam vội vàng giơ lên cái thìa dùng sai bâu. Nhất thời, toàn bộ phòng khách tràn ngập tinh thần niệm lực. Thế nhưng là Infernape chỉ là thân thể dừng một cái. Thế sông không giảm, trong nháy mắt đi vào nói bừa trước mặt. Đưa tay nhất quyền đánh vào Alakazam trên thân. Phanh, đê Alakazam toàn bộ thân thể bị đánh bay. Đâm vào phòng khách trên tường. Nó vốn chính là giòn da Pokemon, Infernape dùng lại là cận thân loại này cao thương tổn kỹ năng. Alakazam liền xem như tiến hóa sau cũng gánh không được. Thẩm Vân Lâm trừng to mắt nhìn lấy, không nói chuyện, cũng không có thả nó Pokemon. Hắn biết, coi như thả ra nó Pokemon cũng không phải Hàn Thư Tề đối thủ. Infernape đánh bay Alakazam về sau. Chợt lách người đi vào Thẩm Vân Lâm bên người, khẽ vươn tay đem hắn nhấc lên. Thiếu gia, Hàn Thư Tề, người để người Pokemon buông ra thiếu gia nhà ta. Nếu là hắn xảy ra chuyện, người biết hậu quả. Thẩm Nguyên ở bên cạnh cuống quýt gọi vào. Thế nhưng là Infernape nhấc chân cũng là một chân. Thẩm Nguyên cả người bay ra ngoài, đụng ở trên tường, trượt xuống về sau. Thẩm Nguyên đưa tay muốn đi cầm Pokebo, thế nhưng là Thẩm Vân Lâm lại mở miệng ngăn cản. Thẩm Nguyên, không nên động, nghe ta mệnh lệnh. Thẩm Nguyên gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vân Lâm, chậm rãi thả tay xuống. Hàn Thư Tề không nói chuyện, mắt lạnh nhìn Infernape có vẻ như nhận được mệnh lệnh, nâng lên cái tay còn lại đánh vào Thẩm Vân Lâm ở ngực. Phanh, đê Thẩm Vân Lâm khóe miệng thổ huyết, nhưng là hắn lại cười. Hàn Thư Tề, ta cho ngươi 10 cái lá gan ngươi cũng không dám giết ta. Ngươi biết là ta hậu quả, chỉ cần ta không chết, ta sớm muộn muốn động muội muội của ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Alakazam tiến hóa phương pháp bán cho ta, không phải vậy ta quyết không bỏ qua. Hàn Thư Tề, ngươi thật đúng là cái thật tiểu nhân. Thẩm Vân Lâm miệng đầy là máu, cười nói, Hàn Thư Tề, ngươi cho rằng tất cả mọi người có thể giống như ngươi. Một thân một mình liền có thể liều ra một phiến thiên địa. Thân ở Thẩm gia loại kia đại gia tộc, không dám liều, không hung ác điểm, ta có thể đi cho tới hôm nay như vậy phải không? Nếu như ngươi giống như ta, ở gia tộc lớn lên, ngươi cùng ta cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hàn Thư Tề, ngươi một mực không biết ta thực là hâm mộ ngươi. Ngươi một mình dựa vào chính mình liền có thể có hôm nay thành tựu, mà ta là dựa vào gia tộc mới có hôm nay. Thế nhưng là ta dựa vào gia tộc thế mà còn là không bằng ngươi. Ha ha, Alakazam tiến hóa phương pháp đối ta quá trọng yếu, quan hệ đến ta có thể hay không ở gia tộc càng tiến một bước. Ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là bán cho ta đi. Không phải vậy ta không có thể bảo chứng ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hàn Thư Tề không nói chuyện, thế nhưng là Infernape đưa tay lại cho Thẩm Vân Lâm nhất quyền. Sau đó Hàn Thư Tề mới lên tiếng, ta nói, động muội muội ta, trước trả giá đắt, lại nói chuyện. Hàn Thư Tề nói xong, Infernape dẫn theo Thẩm Vân Lâm đến bên cạnh, song quyền múa, một hồi mãnh liệt đánh, Thẩm Vân Lâm tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Hàn Thư Tề bất vi sở động, đương nhiên, Infernape khẳng định là lưu thủ, không phải vậy Thẩm Vân Lâm chết sớm không xuống 800 về. Chờ Infernape sau khi dừng lại, Thẩm Vân Lâm mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, thở gấp nói, trời tối ngày mai ở chỗ này, ta gặp được Alakazam tiến hóa phương pháp, quá hạn không đợi. Hàn Thư Tề mặc kệ hắn, quay người mang theo Infernape đi. Thẩm Nguyên chịu đựng trên thân đau đớn, khó khăn leo đến Thẩm Vân Lâm bên người. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thẩm Vân Lâm thở phì phò. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Trước kia loại này thương kinh thường thụ, đã thành thói quen. Trước dìu ta đi bệnh viện đi. Thẩm Nguyên đỡ dậy Thẩm Vân Lâm. Hai người khó khăn đi ra ngoài. Thẩm Nguyên nhịn không được hỏi, thiếu gia, Hàn Thư Tề ngày mai thật sẽ đến không? Thẩm Vân Lâm, sẽ. Thẩm Nguyên, thiếu gia, chúng ta là không phải không hẳn là động muội muội của hắn à? Thẩm Vân Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới động muội muội của hắn. Ta chỉ là buộc hắn tới cùng ta đàm. Thẩm Nguyên, này đại giới cũng quá đại đi. Thẩm Vân Lâm, cái này chút đại giới tính là gì? Chỉ cần có thể cầm tới Alakazam tiến hóa phương pháp, trả lại ra mấy lần đại giới ta đều có thể tiếp nhận. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Diệp Ly đang ngồi ở du hí thế giới bí mật cơ địa bên trong. Tại Diệp Ly đối diện, Mã Thái cùng Lý Phú Khang đối mặt Diệp Ly ngồi. Celebi bay trên không trung, chính vui vẻ gặm thụ quả. Diệp Ly, ta nói với các ngươi một chút ta kế hoạch đại khái. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời gật đầu, đồng thời tràn ngập chờ mong, giống như cách ra ngoài thời gian không xa. Diệp Ly, ta sơ bộ kế hoạch là như thế này. Các ngươi trước đó Pokemon đã chết đói, chỗ lấy các ngươi muốn trước ở cái thế giới này chọn lựa Pokemon, sau đó bồi dưỡng. Thực Mã Thái bọn họ Pokemon không có chết đói, chỉ là tốt như sa vào ngủ say, nhưng là Diệp Ly không có khả năng còn cho bọn hắn. Không phải vậy mạo hiểm thái đại. Mã Thái hai người nghe xong biểu lộ lược có thất lạc. Dù sao những Pokemon đó làm bạn bọn họ thời gian dài như vậy. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mớ cô em nói buông xuống liền có thể buông xuống đó là giả. Diệp Ly, sơ bộ, ta hội sách tạo điều kiện cho các ngươi 50 vạn Pokebo tiền. Các ngươi muốn làm liền là bồi dưỡng các ngươi Pokemon đồng thời, bắt lấy Pokemon, chờ các ngươi Pokemon bồi dưỡng đến không sai biệt lắm về sau. Ta hội thả các ngươi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi khởi động trước đó con đường bắt đầu trắng trợn buôn bán Pokemon. Có tiền, tài về sau, đem các ngươi trước kia thủ hạ có thể chiêu đều gọi trở về đến. Sau đó bắt đầu nhanh chóng phát triển thế lực. Đương nhiên, thế lực tên muốn từ bỏ, không thể lại để săn lùng đoàn. Đổi tên, D đội Rocket. Mã Thái cùng Lý Phú Khang kinh ngạc. Đội Rocket, Diệp Ly nhìn lấy hai người, có phải hay không cảm giác cái tên này có chút quen tai? Hai người đồng thời gật đầu, giống như ở nơi nào nghe qua. Diệp Ly, trước đó có cái gọi Niệm Lạc người cũng đã nói hắn là đội Rocket người. Mã Thái hai người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly, lại nghĩ tới Diệp Ly trước đó bên người cái kia Cơ Lia. Trong nháy mắt hiểu được, Mã Thái đập nói lắp ba mà nói, chẳng lẽ người chính là cái kia Niệm Lạc? Cái kia nói đội Rocket đang đuổi tầm truyền thuyết Pokemon Groudon cùng Mew người. Diệp Ly gật đầu, xem như thừa nhận, sau đó mở miệng nói. Đương nhiên, trước đó đều là nói mò nhạt, nhưng là các ngươi sau khi rời khỏi đây, đội Rocket đem sẽ trở thành sự thật. Gordon cùng Mew cũng sẽ có. Mã Thái hai người há to mồm. Thật là có Mew cùng Gordon à. Diệp Ly, khác nghĩ xa như vậy. Ta trước tiên đem kế hoạch chi tiết cùng các ngươi nói rõ. Tiền kỳ kiếm tiền, ta hy vọng các ngươi trừ dùng cho bồi dưỡng chính mình Pokemon bên ngoài, toàn bộ dùng để phát triển thế lực. Ta rất cần tiền thời điểm hội hỏi các ngươi muốn. Mã Thái, vâng. Lý Phú Khang, vâng. Hai người hiện tại kích tình tràn đầy, phảng phất thu hoạch được đệ nhị xuân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.